Lưu manh lão sư, chương 1318, lại gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, hôm nay tựu đến nơi đây. Tiểu Phiêu có thể cảm giác được Trần Thiên Minh là cố ý như vậy, nàng phi thường lại thêm tức giận phi thường, nhưng nàng thân thể phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, nàng cảm giác được thân thể của chính mình càng ngày đau xót, mềm phía dưới mẫn cảm địa phương bị hắn không ngừng đụng chạm ma sát, nàng trong cổ họng kìm lòng không đậu địa xuất chân chính thân. Phì tiếng động hơn nữa, nàng rất căm tức địa, ngay lúc đó quần nhỏ của mình có điểm dính nị, nàng dường như có cái loại này tu nhân khoái hoạt. Không, nếu như vậy Trần Thiên Minh đã có bạn gái, ta không thể tái thích hắn, ta không thể đối với hắn có cảm giác. Thủy không ngừng mà đối với mình nói. Lại là nàng cảm giác bạch mình dường như rất thích, cảm giác như thế rất thích Trần Thiên Minh như vậy ma sát chính mình, thậm chí nàng còn muốn Trần Thiên Minh chân chính tiến vào của mình mềm mại chỗ. Trời ạ, ta như thế nào có ý nghĩ như vậy? Tiểu Phiêu hai má bồi hồng muốn nói nhiều hơn, kiều diễm còn có nhiều hơn đẹp đẽ. Thật dày đeo rèm đẩy ra điểm ánh sáng sáng người đi theo lại là tối sầm lại, ngay sau đó một cái đầu duỗi vào đi, đó là che mặt kẻ bắt cóc. Còn cá mắc câu, Trần Thiên Minh tiếp tục lấy của mình bất nhã động tác này đối nam nữ ám muội tư thế để kẻ bắt cóc cười lên ha hà. Kẻ bắt cóc nhãn tình sáng lên, hắn chứng kiến Tiểu Phiêu kia lộ ra non nửa cao ngất tô phong. Tiểu Phiêu cũng nhìn thấy kẻ bắt cóc ánh mắt. Trong ánh mắt ra dã thú quang mang, vẻ đẹp của nàng con ngươi lộ ra mê ly vẻ, tức thời kêu to thân. Phì thân thể uốn éo, tiếng kêu lay động nhân tâm phách này mê chết người, tiếng trực tiếp để che mặt kẻ bắt cóc yết hầu một trận. Hắn không có nhìn Trần Thiên Minh, chỉ là nhìn chằm chằm thủy gió thổi bay. Ta một hồi là được rồi, khiến cho ngươi tới. Trần Thiên Minh đè nặng thanh âm cố ý thở nói. Em này che mặt kẻ bắt cóc cũng không có hoàn toàn vào đi, chỉ là tìm kiếm tiến vào một cái đầu qua quan khán, ta kháo ngươi vào đi quan sát sẽ chết a. Trần Thiên Minh ở trong lòng mắng kẻ bắt cóc. Trần Thiên Minh động tác trở nên lớn hơn nữa, dường như sắp tới vô thượng điên phong. Rất nhanh thân thể hắn đột nhiên yên lặng, đang run rẩy tại mềm. Thân thể hắn nặng nề mà nằm úp sắp đặt ở Tiểu Phiêu trên thân thể mềm mại. Áp, từ ta, Tiểu Phiêu trong cổ họng có điểm hàm hồ. Kiều nị thanh âm để Trần Thiên Minh trong lòng rung động, hắn tới thiên đường là giả, hắn phía dưới vẫn như cũ cường hãn địa chống đỡ tại nàng mẫn cảm địa phương. Tiểu Phiêu xấu hổ hồng nghiêm mặt, nàng cảm giác được chỗ của hắn càng bỏng. Nguyên lai Trần Thiên Minh cũng còn rất hội diễn, diễn hắn có phải hay không thường xuyên cũng như vậy cùng hắn bạn gái làm đâu. Nghĩ đến đây Tiểu Phiêu lòng có điểm mất mát. Nàng diễn này đó diễn đều là cùng này đồng sự tiếp viên hàng không nhóm vụng trộm tại trong túc xá nhìn A Tấm học được, bất quá nàng rất có thiên phú một học sẽ. Mẹ nó, rốt cục đến ta, che mặt kẻ bắt cóc hưng phấn mà nụ cười dâm đãng. Vào được, người bịt mặt chung khắp cả thân mình vào đi, thả đem đeo rèm chậm rãi buông. Trần Thiên Minh trong lòng cao hứng, hắn cố ý cố hết sức địa chậm rãi chống đỡ khởi thân thể phía dưới vạn phần không muốn rời đi kia mê người địa phương, khóe mắt đã nghiêng mắt nhìn tới rồi che mặt trên thân người. Trần Thiên Minh thân hình biến đổi, kẻ bắt cóc chích chìm thấy hoa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã bị Trần Thiên Minh điểm trúng huyệt đạo, suy nghĩ động cũng không nhúc nhích được. Nói chuyện cũng nói không được. Ha ha, đến ngươi, ngươi hảo hảo chơi đi sao? Trần Thiên Minh đắc ý cười nói. Không nhớ ngươi nhóm này đó xúc sinh, các ngươi sẽ gặp xét đánh. Tiểu Phiêu cố ý mắng. Kỳ quái này kẻ bắt cóc sẽ không động. Chẳng lẽ Trần Thiên Minh sẽ trên TV truyền phát tin điểm huyệt võ công? Tiểu Phiêu càng ngày càng đối Trần Thiên Minh tò mò. Trần Thiên Minh nghe xong Tiểu Phiêu thanh âm không khỏi âm thầm bội phục nàng. Nàng thật là không sai, tại trường hợp như vậy chẳng những không sợ hãi nhưng lại phối hợp rất khá vì thế. Trần Thiên Minh hướng Tiểu Phiêu nhếch lên ngón tay cái. Sau đó... Trần Thiên Minh buông ra tiểu xe đẩy, đem tiểu xe đẩy đẩy vào bên trong, nhỏ giọng nói. Người tiếp tục diễn trò, ta một sẽ ra ngoài đem kia hai cái kẻ bắt cóc xử lý. Tiểu Phiêu bạch liễu tha nhất nhãn không để ý tới hắn, nàng tiếp tục lấy của mình tuyệt vời biểu diễn, nàng không có quên này ra hỏa làm càn khinh bạc, nàng không có quên này ra hỏa làm hại của mình đăng. Ten tiểu khố có điểm ướt át, nàng hận mình ở này ra hỏa dưới thân có tu nhân khoái hoạt. Trần Thiên Minh đem mới vừa mới vào che mặt kẻ bắt cóc thể hiện vào bên trong, tiếp theo hắn âm thầm hút một hơi lãnh khí. Một sẽ ra ngoài là một kích cuối cùng nhất, tuy rằng mặt ngoài nhìn không có vấn đề gì, nhưng có khi vận khí cũng là rất trọng yếu. Thượng Thiên phù hộ ta đi, Trần Thiên Minh xoay người đem quần của mình kéo lên, dây lưng còn không có hệ, rất là hắn không nghĩ hệ mà là một sẽ ra ngoài thời điểm tái hệ, như vậy có vẻ là vừa mới làm xong thủy gió thổi bay. Trần Thiên Minh ngươi muốn cẩn thận một chút. Tiểu Phiêu đột nhiên nhỏ giọng kêu lên, tuy rằng Trần Thiên Minh có bạn gái, nhưng dường như chính mình hay còn rất quan tâm hắn. Đặc biệt một hồi muốn đối mặt kẻ bắt cóc nếu hắn thất bại lời nói tất cả mọi người cho hết chứng. Người yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong Trần Thiên Minh xốc lên đeo rèm đi ra ngoài. Vừa rồi Trần Thiên Minh ngồi sao đem C4 tạc phủi ném ở khoang hạng nhất bên trong hắn đem súng tự động đeo ở sau lưng. Kíp nổ khí đặt ở trong túi áo. Một bên cúi đầu sửa sang lấy quần. Một bên hướng khoang thuyền vĩ che mặt kẻ bắt cóc đi đến. Quần áo của hắn hơi hơi không ngay ngắn. Cước bộ còn có chút thổi bay. Hắn khoe mắt dư quang thậm chí có thể tiều đến khoang thuyền vĩ kẻ bắt cóc trong ánh mắt cười chào phúng dung. Hình tượng của hắn đảm nhận ai cũng biết làm cái gì xấu xa sự Trần Thiên Minh trong lòng cũng đang cười. Rốt cục đi đến cái kia nụ cười. Dầm đãng kẻ bắt cóc bên người hắn không có ngay lúc đó Trần Thiên Minh là giả. Trần Thiên Minh tay nắm rất hữu hảo địa leo lên tại kẻ bắt cóc trên vai. Trong miệng mũi ra oang oang tiếng cười dâm đảng. Đồng thời, Trần Thiên Minh cũng đưa ánh mắt rời về phía cái kia tại ba thước mặt phải ngồi trung niên khương tộc nam nhân, chỉ cần hắn cũng hướng chính mình cười kia đã nói lên hắn chính là kẻ bắt cóc. Quả nhiên cái kia trung niên nam nhân cũng hướng Trần Thiên Minh mỉm cười trong ánh mắt của hắn cũng có xấu xa ý cười. Được rồi, mục tiêu đã tập trung. Trần Thiên Minh tái hữu hảo địa chụp một lần bên cạnh che mặt kẻ bắt cóc bả vai đồng thời hắn cũng vận khởi nội lực điểm trúng che mặt kẻ bắt cóc huyệt đạo. Kẻ bắt cóc thân thể chậm rãi đi xuống mặt thật. Đúng lúc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh thân hình biến đổi, màu đắc như tia chớp hướng trung niên nam nhân bay qua tới. Ba thước khoảng cách đối Trần Thiên Minh mà nói không tính cái gì, hơn nữa hắn sợ gặp chuyện không may đã dùng tới 10 thành công lực. Kia khinh công mau đắc chỉ là một trong chớp mắt đi ra trung niên nam nhân bên người. Trung niên nam nhân nhìn ra có vấn đề. Hắn vừa định tay nắm thân hướng túi áo. Nhưng đã muộn Trần Thiên Minh một chưởng đánh xuống trực tiếp bắt hắn cho đánh ngất xỉu nhưng lại điểm huyệt nói. Trần Thiên Minh tại trung niên nam nhân trên người siêu ra một cái kíp nổ khí bất quá hắn trên người không có bom. Đoán chừng là tại hắn hành lý trong túi. Giải quyết xong này đó kẻ bắt cóc Trần Thiên Minh cai đầu dài bộ bố trí lấy xuống hắn rốt cục có thể nới lỏng một hơi. Trần Thiên Minh, nhĩ hảo lớn, khoang hạng nhất đeo rèm bị mở ra tiểu phiêu cao hứng địa đi ra, nàng đã ở vụng trộm địa quan khán tình huống bên ngoài một hồi ở bên trong kêu hai tiếng, một hồi lại thăm dò cẩn thận nhìn. Trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh đem kẻ bắt cóc toàn bộ giải quyết xong, nàng vội đem sau lưng mình cái lồng khấu trừ trên khoái hoạt địa chạy đến kêu lên. Chúng hành khách đều nghỉ ngơi này xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không phải là bị người ta tại khoang hạng nhất bên trong bánh xe sao? Như thế nào nàng còn cao hứng như thế? Chẳng lẽ kẻ bắt cóc nhóm đã đem này xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không cấp bánh xe điên rồi? Đầu không bình thường, yên lặng thì hắn đã đem kẻ bắt cóc toàn bộ giải quyết chúng ta được cứu trợ. Tiểu phiêu tự hào địa đối Phan Yên Lặng nói, dường như Trần Thiên Minh là nam nhân của nàng dường như. Phan Yên Lặng chứng kiến Trần Thiên Minh, không khỏi nán lại xuống. Người này không phải tại khoang hạng nhất người ở bên trong sao? Tiểu phiêu còn cùng hắn giận nhau. Hắn như thế nào lợi hại như vậy đem kẻ bắt cóc toàn bộ giải quyết? Chúng ta được cứu trợ. Mọi người hoan hô lên. Rất nhanh toàn bộ khoang phổ thông tại sôi trào hoan hô cùng tiếng huýt sáo vào giờ khắc này chói tai địa vang lên mọi người chất tại vui mừng, tại toát ra, phi cơ giống như tại con tin vui sướng trong chấn động. May mắn khoang điều khiển bên trong là dày đặc, bên trong kẻ bắt cóc không có nghe được nơi này thanh âm. Mọi người không cần nói to, còn có một cái kẻ bắt cóc tại khoang điều khiển bên trong. Nếu các ngươi nếu không muốn chết xin mời im lặng, Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, còn lại ai cũng không có thể rời đi chỗ ngồi của mình. Nếu không đừng trách ta không khách khí, Trần Thiên Minh hung nghiêm mặt, bom còn tại trong buồng phi cơ hắn muốn trước thu lại tái đi giải quyết tại khoang điều khiển kẻ bắt cóc. Mọi người nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cũng chẳng phải hoan hô bất quá mọi người cao hứng hay nhất thời khó có thể biến mất mọi người tại nhỏ giọng địa nói chuyện. Trần Thiên Minh ở khoang hạng nhất đi đến tiểu phiêu cũng cười tủm tỉm địa đi lên tiền nhìn hắn như vậy anh hùng nam nhân chính mình không thích chính là đứa ngốc. Nàng có điểm suy nghĩ bổ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng. Tuy rằng nàng mặt ngoài không sợ lại là hai cước có điểm mềm. Đột nhiên một cái không bình thường thân ảnh xẹt qua. Độ rất nhanh. Nhanh nhẹn dị thường, nháy mắt vọt đến tiểu phiêu trước mặt tiền cá lọt lưới. Trần Thiên Minh trong lòng kêu to không ổn hắn sợ nhất đúng là còn lại che giấu kẻ bắt cóc thượng thiên không có chiếu cố hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ nhiên khoang phổ thông lý còn có một cái kẻ bắt cóc. Thủy thổi bay ngẩn người trong lúc đó đã bị thân ảnh kia ngạnh sinh sinh đích ngăn cách động tác là ngay cả quán đầu tiên là cầm nã thủ tiếp theo phản xoay tiểu phiêu kinh hô một tiếng đã bị cái kia thân ảnh khống chế được. Này, một dị thường hiện tượng rất nhanh đã bị tiểu phiêu chung quanh hành khách ngay lúc đó xôn xao, mọi người cũng không dám động yên lặng. Đi theo khoang phổ thông, tiếng động lớn rầm rĩ, tiếng ngựa trên dừng lại nghỉ, các hành khách đều hồi phục đến lúc trước hoảng sợ trạng thái, trên phi cơ nguy cơ còn không có chấm dứt. Yên lặng thì ngươi điên rồi. Tiểu phiêu giật mình kêu lên. Hiện tại Phan Yên Lặng trong tay súng lục nhỏ chống đỡ tại tiểu phiêu huyệt thái dương, trên cánh tay gắt gao địa bóp chặt cổ họng của nàng. Ngươi cũng là Tây côn trùng phần tử. Trần Thiên Minh cũng giật mình nói. Hắn vạn lần không ngờ này trên phi cơ khoảng không thừa lúc tổ trưởng Phan Yên Lặng cái kia xinh đẹp ít. Phụ lại là kẻ bắt cóc. Vừa rồi Trần Thiên Minh tại điều tra thời điểm là không có bao nhiêu chú ý Phan Yên Lặng, bởi vì Phan Yên Lặng vốn chính là trên phi cơ người, nàng gặp được loại chuyện này không hại chỉ sợ cũng hợp tình lý. Trách không được trên phi cơ sẽ xuất hiện nhiều như vậy thương cùng với bom hay súng tự động, xem ra này cùng Phan Yên Lặng là không thoát được quan hệ. Nếu như không có nội gian, trên phi cơ là không thể nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy súng ống cùng với bom. Trách không được này kẻ bắt cóc không hề động Phan Yên Lặng, chỉ là động tiểu phiêu cô gái đẹp này. Nguyên lai là có nguyên nhân. Bởi vì Trần Thiên Minh tại lên phi cơ thời điểm nhìn này đó tiếp viên hàng không bên trong xinh đẹp đúng là tiểu phiêu cùng với Phan Yên Lặng, lúc ấy hắn còn tưởng rằng kẻ bắt cóc thích trẻ tuổi xử nữ đâu. Kỳ thật Phan Yên Lặng là che giấu có điều sâu Tây côn trùng phần tử, nàng không có bại lộ thân phận của mình. Nhưng này lần Khương thị Tây côn trùng tổ chức tổn thất trọng đại, Tây côn trùng tổ chức vì vãn hồi một vài thể diện mới làm như vậy. Vậy tại sao Phan Yên Lặng không có nhận ra Trần Thiên Minh qua đâu? Bởi vì Phan Yên Lặng nàng chủ yếu không ở Khương thị hoạt động, cho nên hắn không có tham gia lần này Khương thị bạo loạn, không có xem qua Trần Thiên Minh ảnh chụp. Bằng không nàng nhận ra Trần Thiên Minh tới nói, cũng sẽ không dụng cái kế hoạch này qua cướp máy bay, bọn họ có thể trước tiên đem Trần Thiên Minh giết chết hoặc là trực tiếp đem phi cơ nổ. Cách chương.